Vũ Thần Chúa Tể, chương 2801, một khối quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, đây chính là ngươi dựa vào vốn liếng, cái gì Nam Thiên Hàng Lâm Tuyệt Vọng Thiên Công, Thái Gia Gia một dạng đồ chơi cũng dám lấy ra càn rỡ. Tần Trần nguyên bản phổ thông toàn bộ thân hình, thoáng cái biến đến vô cùng đồ sộ, toàn thân hỗn độn quang mang phun ra, một cổ cuồn cuộn hoang cổ khí tức thoáng cái bạo dũng ra, cả người như là hóa thành thiên như thần, cất bước ra, đối mặt mênh mông Hàng Lâm Tuyệt Vọng màn trời, trên mặt hiển hiện ra tàn khốc nụ cười. Kia Tuyệt Vọng đại thủ ấn lực lượng, vừa tiếp xúc với hắn thân thể, liền từng khúc sụp đổ, như là băng tuyết tan giả. Nam Thiên Nhất ngươi thiên công tác, đột phá cái thế thiên thánh, liền coi chính mình là thiên tài chân chính. Quá buồn cười, ngươi cho là ta không có trước tiên tiến nhập thiên công tác cũng chỉ là một cái nửa bước thiên thánh. Thật ta cũng đột phá đến thiên thánh cảnh giới, chỉ là ẩn giấu thực lực mà thôi, chấn áp loại người như ngươi đống cặn bã tam cái trong hô hấp, bản thiếu đều ngại lâu, chết đi cho ta. Tần Trần thần niệm như là tận thế thể loại bạo, điên cuồng tịch quyển, mang theo vô thượng ý chí. Sau đó, thân hình hắn động, nhanh, không thể tưởng tượng nổi cực nhanh. Tần Trần nhảy lên một cái, một quyền quét ngang, hắn nắm đấm, so với hắn thần niệm còn nhanh hơn, giống như thái cổ thần vương một dạng, hiện ra không trung, bày biện ra tính áp đảo khí thức toàn thân hoang cổ chi khí bạo dũng, vô hạn lực lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Tần Trần đấm ra một quyền, Nam Thiên Nhất tức khắc chấn động toàn thân, vô hạn tuyệt vọng màn trời lực lượng thoáng cái sụp đổ tan giả, đồng thời hắn bên ngoài thân hộ thể thánh nguyên liền một cái hô hấp thời gian đều không còn có thể kiên trì, liền triệt để sụp đổ, trong cơ thể thiên thánh phép tắc đều có một loại vận chuyển không lên đây cảm giác. Hắn suốt đời trải qua vô số chiến đấu, nhưng luôn luôn chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy khí tức như thần vương một dạng áp hắn không thở nổi. Đây là cái gì, coi như ngươi cũng đột phá đến thiên thánh, như thế nào lại ủng có mạnh mẽ như thế lực lượng. Nam Thiên Nhất điên cuồng hét lên một tiếng, song trường biến ảo ra vô số trường ấn, mênh mông tuyệt vọng thủ ấn trùng trùng điệp điệp điên cuồng đánh ra, tạo thành mãnh liệt phong bạo giống như một cái ma thần, hủy thiên diệt địa, đem thiên giới hư không đều đánh xuyên qua, vô số lực lượng chút xuống. Thế nhưng Tần Trần thủ trưởng dung một cái, tại hoang cổ khí tức che đậy phía dưới, trong cơ thể thánh nguyên thoáng cái bành trướng, kinh khủng thánh nguyên lực lượng tại hắn nắm đấm bên trong chợt bạo tạc trong nháy mắt đề thăng. Trong nháy mắt, ai cũng chưa kịp phản ứng, Tần Trần liền lại là một quyền. Ầm ầm, một quyền này càng thêm mãnh liệt, toàn bộ thiên công tác quảng trường đều ầm ầm rung động, vô số cấm chế lập lòe, phảng phất thiên băng một dạng, Nam Thiên Nhất sở hữu trưởng ấn, toàn bộ vỡ nát. Sau đó mọi người liền thấy trước đó còn không ai bì nổi Nam Thiên Nhất bị lăng không đánh bay lên, trong miệng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết. Bọn họ Nam Thiên Nhất đại sư huynh, một quyền phía dưới, không gì sánh được nhếch nhác, không còn nữa trước đó tiêu sái. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lực lượng ngươi cường đại như thế? Góc truyện audio.com. Nam Thiên Nhất trong miệng tiên huyết chạy như điên, suýt tí nữa toàn thân sụp đổ, hắn hung ác tàn nhẫn chi tâm bị kích phát vù vù trên thân, nhất đạo màu xanh thảm thánh nguyên áo giáp xuất hiện, đồng thời, trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt muốn lại ra tay nữa. Quỳ xuống, nhưng Tần Trần căn bản không cho hắn phản kích cơ hội, nhất đạo sấm sét giữa trời quang vậy gào thét vang lên, Tần Trần nhàn rỗi đi dạo, trong chớp mắt liền hiện ra tại Nam Thiên Nhất phía trước, hoang cổ chi khí tịch quyển thành vũ trụ hồng hoang, trực tiếp che đè xuống. Lập tức Nam Thiên Nhất trên thân áo giáp trực tiếp nổ tung, y phục đều nổ tung, thân ở trên khắp nơi đều thấy vết rách từ trong phun tung tóe ra tiên huyết, không nhịn được gầm thét liên tục. Thế nhưng tại đây một luồng lực lượng kinh khủng xuống, hắn không có sức chống cự, đầu gối bị thoáng cái áp cong, vậy mà tại dưới con mắt mọi người thẳng tắp quỳ gối Tần Trần phía trước. A, Nam Thiên Nhất điên, trừng mắt câu liệt, điên cuồng gào thét nhưng vô dụng, Tần Trần lực lượng xuống, hắn giống như loài run rế đồng dạng, sinh sinh quỳ gối trên quảng trường, không thể động đậy. Nam Thiên Nhất sư huynh bị đánh quỳ xuống, mẹ ta nha, là ta hoa mắt sao, vẫn là xuất hiện ảo giác, lão thiên, nhất định là ta trúng gió, ta vậy mà trúng gió. Rất nhiều các đệ tử đều điên vậy kêu to lên, quả thực không thể tin được trước mắt mình tất cả. Nam Thiên Nhất sư huynh nhân vật nào? Nam thị gia tộc thế tử, tương lai Nam thị gia tộc tộc trưởng, Quảng Hàn phủ cái thế vô địch thiên kiêu, thiên công tác luyện khí sư bộ phận tam kiệt một trong, không ai bì nổi nhân vật, trước đó còn bá đạo vô cùng, cường thế vô song. Này mới mấy hơi thở, liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người quỳ xuống cho Tần Trần quỳ xuống, loại này mãnh liệt trái ngược để cho bất luận cái gì một người bình thường chứng kiến đều cho là bản thân trúng gió. Ai cũng không nghĩ ra Tần Trần vậy mà sẽ mạnh như vậy, nếu như trước mắt tất cả là thật, Tần Trần một người đối địch hai đại cường giả cũng không phải một chuyện cười, mà là một cái thần thoại. A, xúc vật, ta là cái thế thiên kiêu, Nam thị nhất tộc thế tử, ta làm sao có thể quỳ xuống. Nam Thiên Nhất cũng cảm giác được bản thân quỳ xuống, vô biên sỉ nhục theo ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra, sắc mặt hắn thoáng cái huyết hồng, sau đó chuyển thành tím bầm, trong thân thể thọ mệnh khí tức dâng lên, đây là đang thiêu đốt thọ mệnh, phải liều mạng. Xác định lấy thân phận của hắn, đưa hắn quỳ xuống, so giết hắn còn khó chịu hơn, tình nguyện đứng chết không muốn quỳ mà sống. Còn muốn phản kháng, thế nhưng Tần Trần căn bản không cho hắn liều mạng cơ hội, lạnh trong lúc cười, hoang cổ chi khí một lần nữa bạo dũng, đem Nam Thiên Nhất trong thân thể ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt đánh tan, ầm ầm, nhất đạo đáng sợ hoang cổ chi khí hóa thành cấm chế, đem Nam Thiên Nhất vững vàng phong ấn lại, bảo trì lại hắn quỳ xuống tư thế. Nói cho ngươi quỳ xuống, để ngươi quỳ xuống. Tần Trần u quát lạnh, sau đó hắn quay đầu, ánh mắt liền rơi vào Phong Lưu Vân trên thân. Còn ngươi nữa, cũng quỳ xuống cho ta. Ngươi, gocchuyenaudio.com. Phong Lưu Vân lúc này là kinh hồn táng đảm, chấn động không gì sánh nổi, hắn vạn lần không ngờ Tần Trần cứ như vậy bẻ gãy nghiền nát vậy đánh bại Nam Thiên Nhất, ít tiêu hao nửa điểm lực lượng, trong nháy mắt ở giữa, mấy hơi thở mà thôi, cùng hắn nổi danh Nam Thiên Nhất thì sinh sinh quỳ xuống. Điểm này, có thể so với giết chết Nam Thiên Nhất muốn khó hơn gấp 10 lần. Trong sát na, Phong Lưu Vân trong lòng liền hiện ra đến sợ hãi, hắn và Nam Thiên Nhất cũng không chỉ giao thủ qua lần một lần hai, thật sâu biết đối phương đáng sợ cùng mình cũng chính là sàn sàn với nhau. Nhưng bây giờ, Nam Thiên Nhất dễ dàng như vậy liền bị Tần Trần đánh bại tại chỗ quỳ xuống, như vậy bản thân đây. Giờ này khắc này, Phong Lưu Vân trong lòng dĩ nhiên bắt đầu sinh thối ý, trầm giọng nói. Tần Trần, ngươi chưa quá mức, ta là Phong Vân Các thiếu các chủ, hôm nay ngươi nếu như làm như thế, chẳng những đắc tội ta Phong Vân Các, càng là đắc tội chúng ta ở đây sở hữu mới tấn cấp luyện khí sư, coi như là ngươi cường thịnh trở lại, đắc tội tất cả mọi người, sau này tại thiên công tác tất nhiên nửa bước khó đi. Đắc tội sở hữu luyện khí sư, Tần Trần mắt sáng lên, mắt nhìn những thứ kia trước đó tin đồn thiên công tác đệ tử cười lạnh liên tục. Một ít phế vật mà thôi, có cái gì tốt sợ đắc tội, dám nói nữa chữ không, hôm nay liền để cho bọn họ một khối quỳ xuống. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.